Sau khi Bella hỏi thăm Chaco, thì mới biết Chaco chính là con trai út của ông Billy. Bella liền hỏi đến hai người chị của Chaco. Bella chú ý đến mấy cô gái đang chơi ở mép sóng, không biết mình có nhận ra họ không nữa. Bella liền hỏi, các chị của em ở kia hả? Chaco lắc đầu. Không phải đâu. Chị Chaco nhận được học bổng ở bang Washington rồi. Còn chị Rimenka thì lấy một tay lướt sóng người Samoa, hiện giờ sống ở Hawaii đấy. Hả? Lập gia đình rồi hả? Ôi chào! Tôi sửng sốt. Hai chị em sinh đôi chỉ hơn tôi có một tuổi mấy tháng thôi. Này, chị có thích chiếc xe tải ấy không? Cậu bé hỏi. Có chứ, chị rất yêu nó. Nó chạy rất tuyệt đấy. Đúng như vậy, nhưng mà nó chạy chậm rì. Chaco phát ra cười. Em như trút được gánh nặng khi mà bác Charlie mua nó. Bố em đã không cho em lắp ráp một chiếc xe khác chỉ vì nhà đã có cái xe tốt là nó đấy. Chị thấy cái xe đâu có đến nỗi chậm như em nói đâu. Tôi phản đối. Chị đã thử tăng tốc trên 60 dặm một giờ chưa? Chưa, tôi thú nhận. Tốt, thế thì đừng thử nha. Chaco lại nhếch cười. Tôi thì không thể cười nổi rồi. Nhưng mà khi va chạm thì nó chẳng bị sao cả. Tôi cố ra sức bảo vệ cái xe tội nghiệp của mình. Em cũng không tin là xe tăng có thể hạ được con quái vật già nua ấy đấy. Chaco đồng ý với một tràng tiếng cười khác. Thế em biết lắp ráp xe hơi hả? Tôi hỏi và cảm thấy có ấn tượng về cậu bé. Chỉ khi nào em rảnh và có đồ nghề. Em mà không kể, chắc chị cũng không biết là chính em đã mó tay vô cái xi lanh chính để cho ra một chiếc Volkswagen Rabbit đời 1986 đâu nhờ. Chaco nói thêm vào một cách tinh nghịch. Cậu bé có một giọng nói khàn khàn nhưng mà vô cùng gần gũi. Tiếc quá nha. Tôi cũng bật cười thành tiếng. Chị chưa được thấy lần nào, nhưng rồi chị sẽ đặc biệt chú ý tới em. Tôi nói cứ như thể tôi đã biết Chaco làm thế nào rồi. Cậu bé cũng dễ bắt chuyện. Chaco nở một nụ cười thật tươi, nhìn tôi một cách tán thưởng theo kiểu thầy dành cho trò. Và không chỉ có mình tôi nhận ra điều đó. Em mà cũng biết đến Bella hở Chaco? Lauren hỏi giọng sang. Nếu tôi không nghe lầm, thì đó là một giọng nói rất sắc. Bọn em biết nhau từ khi em mới lọt lòng mà. Cậu bé bật cười, mỉm cười với tôi lần nữa. Hay nha. Cô ta đáp. Nhưng mà giọng điệu xem ra chẳng giống như cô ta muốn. Đôi mắt trắng giả, ám muội của Lauren bắt đầu sa sầm xuống. Bella! Cô ta gọi một lần nữa, rồi ngó lom lom vào mặt tôi. Tôi vừa mới nói với Tyler rằng, thật là uổng khi nhà của cô Len chẳng có ai đến đây. Sao không ai nghĩ đến việc mời họ vậy? Cách biểu lộ cảm xúc của Lauren cứ y như là cô ta nói thật lòng vậy. Cô muốn nói tới gia đình của nhà bác sĩ Khalid Kulen à? Chàng trai dông dỏng cao, lớn tuổi nhất trong nhóm khách, lên tiếng hỏi lại trước khi tôi kịp trả lời. Và đã làm cho Lauren phát cáo thấy rõ. Anh ta thật sự trông như một người đàn ông hơn là một thiếu niên, giọng nói rất trầm. Vâng, anh cũng biết họ ư? Lauren có vẻ nhúng mình xuống, mặt hơi quay sang phía người vừa hỏi. Nhà cô Len không đến đây đâu. Anh ta trả lời để chấm dứt đề tài và để khỏa lấp đi câu hỏi của Lauren. Tyler như muốn giành lại sự chú ý của Lauren, vội hỏi ý kiến của cô ta về cái đĩa CD mà anh chàng đang cầm trên tay. Thế là chỉ trong chốc lát, Lauren quên hết mọi sự. Tôi như dán mắt vào anh chàng có giọng nói trầm trầm ấy. Cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà anh ta đã quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn chăm chú vào khu rừng u ám phía sau lưng tôi. Anh ta chỉ nói một câu đơn giản rằng gia đình nhà Gulen không đến đây. Nhưng giọng nói trầm trầm kia rõ là có ẩn ý gì đó, như là họ không được phép đến, như là họ bị cấm đoán. Thái độ của anh ta khiến cho tôi nôn nao trong lòng, tôi muốn lơ đi nhưng không xong. Chaco cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị, thế Ford đã khiến cho chị phát điên lên chưa? Ôi, chị chỉ có thể bảo rằng nói như thế hãy còn là nhẹ đấy. Tôi nhăn nhó và Chaco mỉm cười như đã hiểu. Đầu óc của tôi vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ về gia đình của cô Len. Và bất chợt, tôi nảy ra một ý tưởng. Đó là một kế hoạch dở hơi.

Tôi lò dò tiến đến chỗ mấy chiếc ghế dài hiếm khi có người sử dụng. Ghế vẫn còn hơi âm ẩm, thế nên tôi cẩn thận ngồi lên chiếc áo mưa, cảm thấy vui vui khi đã quyết định mang nó theo. Bài tập về nhà của tôi cuối cùng đã hoàn tất, là sản phẩm của một đời sống xã hội tẻ nhạt. Tuy nhiên, có vài bài lường giác khá hóc búa, tôi không chắc là mình có thể làm đúng hay không. Rồi giống như một học trò hiếu học, tôi rút quyển sách ra để kiểm tra bài đầu tiên. Được nửa chừng, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, thẫn thờ ngắm nhìn những tia nắng lấp loáng trên những tán cây vỏ đỏ và lơ đễnh hí họa trên mép giấy làm bài tập về nhà. Vài phút sau, tôi thất thần nhận ra là tôi vừa vẽ xong năm cặp mắt đen đang trừng trừng nhìn xoáy vào tôi trên tờ giấy. Hoảng hốt, tôi lấy gom để xóa hết chúng đi. Bèo la! Có tiếng ai đó gọi tôi, hình như là tiếng của Mai thì phải. Tôi ngước mặt lên nhìn quanh quất, thì ra trong lúc tôi ngồi đây, trường học đã bắt đầu đông học sinh rồi. Vậy mà tôi chẳng hay biết gì cả. Thật là đáng trí hết chỗ nói. Giữa tiết trời không quá 15 độ này, học sinh nào cũng tròn vào người chiếc áo thun ngắn tay. Một vài người còn diện luôn cả quần sọt đến lớp nữa. Trong đó có Mai, anh chàng mặc quần sọt kaki và chiếc áo sọc vẫn mặc để chơi bóng bầu dục đang tiến đến chỗ tôi. À, Mai! Tôi cũng lên tiếng rồi vẫy tay đáp lại. Làm sao có thể không nhiệt tình vui vẻ trong một buổi sáng đẹp trời như thế này được? Mai bước đến ngồi ngay bên cạnh tôi. Những lọn tóc chảy theo nếp đâu vào đáy của anh ta lấp lánh ánh vàng dưới nắng. Còn nụ cười thì nở ra đến tận mang tai. Trông Mai có vẻ vui khi nhìn thấy tôi. Điều này làm cho tôi cảm thấy hơi ngại ngại, nhưng trong lòng lại rất mãn nguyện. Trước đây mình đã không chú ý. Tóc cậu có hơi que que đỏ đấy. Mai nhận xét rồi khẽ mơn nhẹ tóc tôi. Những lọn tóc trở nên dao động nhưng rất khẽ, tựa như một làn gió mát thổi thoáng qua vậy. Do nắng đấy. Rồi tôi chợt cảm thấy khó chịu khi Mai tỏ ra bạo dạn vén một lọn tóc ra phía sau tai tôi. Một ngày đẹp trời, phải không? Mình cũng mong chờ một ngày như thế này. Tôi đồng ý. Hôm qua em... cậu làm gì? Giọng của Mai bỗng chuyển sang âm điệu của một người có chút quyền hạn nào đó. Mình tập trung hầu hết thời gian cho bài tiểu luận. Tôi không muốn nói thêm rằng mình đã hoàn thành xong, tự mãn, vốn là một tính xấu. Mai gõ gõ vào trán vài cái rồi kêu lên. À, đúng rồi, thứ năm là ngày nộp bài, phải không? Mình nhớ là thứ tư thì phải. Thứ tư à? Mai thoáng cau mày. Thôi rồi, thế cậu viết gì vậy? Phải chăng cách xử lý của các nhân vật nữ của Shakespeare cho thấy ông là một người ghét phụ nữ? Mai chăm chăm nhìn tôi như thể tôi vừa mới thốt ra một thứ tiếng khó hiểu nào đấy. Chắc tối nay mình phải thức mà làm thôi. Mai trả lời kèm theo một tiếng thở dài thường thượt. Mình tính mời cậu ra ngoài nếu cậu muốn. Tôi bắt đầu dè dặt. Sao tôi không thể tự nhiên nói chuyện vui vẻ với Mai mà cứ phải lúng túng ngượng nghịu như thế này nhờ? À, hai đứa mình có thể đi ăn tối nay hay là gì đấy? Rồi mình về làm bài sao, nha? Mai mỉm cười nhìn tôi hy vọng. Mai à, trời ơi, tôi ghét phải làm người khác thất vọng quá. Mình không nghĩ điều đó là nên đâu. Mặt của Mai xịu xuống. Sao vậy? Anh ta ấp úng, ánh mắt đầy sự dè chừng. Bất giác tôi nghĩ đến Edward. Không rõ Mai có nghĩ là Edward mà tôi từ chối lời mời của anh ta không nhỉ? Mình nghĩ là... cậu mà lặp lại điều mình sắp nói ra đây là sẽ chết với mình đấy nha. Tôi cảnh báo rồi tiếp tục nói. Mình nghĩ là điều đó sẽ khiến cho Jessica bị tổn thương. Mai trở nên bối rối. Rõ ràng là anh bạn của tôi không mãi mai ngờ tới cái lý do này. Jessica! Thật đấy, Mai à, bộ cậu không biết sao? Ôi trời! Anh chàng không giấu được nỗi lúng túng và có thể thấy rõ là đang sửng sốt tột độ. Đây chính là thời cơ thuận lợi để tôi có thể đào tẩu một cách an toàn. Tới giờ đến lớp rồi, mình không muốn bị trễ nữa. Nói xong, tôi thu dọn sách vở cho hết vào túi.